Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, phá kén thành bướm. Hồi lâu không gặp, Đường công chúa ngươi tính tình càng ngày càng dũng mãnh a, Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Đường Đường trợn tròn mắt, chợt nhớ tới cái gì? Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi rất nhàn a. Vậy dứt khoát đưa ta một đoạn đi. Đi đâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Bò sát đảo, xem tỷ tỷ ta Quỳnh Hoa. Đường Đường nói, tỷ tỷ Quỳnh Hoa, đúng nha, Quỳnh Hoa là Đường Thần Vũ con gái rơi, mà Đường Đường cũng là Đường gia tiểu công chúa. Đường Đường gọi Quỳnh Hoa tỷ tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Có điều hai người này tựa hồ không có gì gặp nhau a. Làm sao sẽ tiến đến cùng nhau đi? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem hắn Bugatti hàng xe thể thao lấy đi ra, mang theo Đường Đường một bước lên trời, thẳng đến bò sát đảo hải quân tổng bộ phương hướng mà đi. Dọc đường, Đường Đường giải thích, người gần nhất không phải phải dùng hết sức khuếch trương chiêu hải quân mà. Ta chính liền lập tức cũng phải từ đô thị học viện tốt nghiệp. Ta dự định đi tìm ta Quỳnh Hoa tỷ đi cái hậu môn. Lan lộn cái hải quân thiếu tướng làm. Thiếu tướng, có cái gì tốt làm? Nghe ta, trực tiếp cho ngươi làm một người đại tướng. Lại vẽ cái 20000 hải tộc tinh binh cho ngươi thống lĩnh. Lý Huyền Dạ thoải mái nói rằng, thương lượng cửa sau chuyện như vậy. Tìm Quỳnh Hoa nào có tìm hắn thuận tiện. Thật hay giả, Đường Đường lấy ra trong lồng ngực công dân phần cuối. Điểm xuống ghi âm hoàn thành. Lập tức truyền phát tin lên Lý Huyền Dạ lời nói mới rồi tới. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này càng phát tạc cơ trí. Có điều chút chuyện nhỏ này đối với Lý Huyền Dạ mà nói đương nhiên là không thành vấn đề. Hắn đưa tay xoa xoa Đường Đường đầu nói. Ngươi dù sao cũng là ta Lý Huyền Dạ muội muội kết nghĩa. Chút chuyện nhỏ này lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Đường Đường nhất thời tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn ta thái tử ca ca. Đến anh ruột một cái. Sao sao cọc. Đường Đường rất là đẹp đẽ cách không đưa lên một cái hôn gió. Sau đó cái ót cong lên. Làm bộ chung quanh ngắm phong cảnh. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Lái phi thiên xe thể thao rất nhanh đã tới bò sát đảo. Nhiều ngày tương lai. Bò sát đảo đã đại biến dáng dấp. Hòn đảo diện tích khoách trương không ít. Trên đảo thung lũng cũng bị tu xây xong một cái hiện đại trên biển căn cứ quân sự. Bờ biển cảng nước sâu bên trên. Ngừng từng chiếc phân lượng 10 phần titan chiến hạm. Thậm chí còn có một chiếc hình thể có thể so với tàu sân bay chiến hạm khổng lồ. Mặt trên chở khách lượng lớn đạn đạo phóng ra giếng. Thậm chí còn có Intercontinental hạch đạo đạn họng súng. Quả thực chính là một cái pháo đài di động. Hỏa lực dồi dào. Có thể chống đỡ liên tục mấy giờ dày đặc hỏa lực bao trùm. Lý Huyền Dạ thậm chí còn chứng kiến một chiếc từ 2 ngày hồng thủy rắn thổ loại cỡ lớn thuyền hải. Tạc, mặt trên còn treo cửu xà băng cướp biển xinh xắn. Rất hiển nhiên đây là hải tặc nữ đế Boer Hancock mua bán lại đi ra. Lý Huyền Dạ lặng yên đến thăm bò sát đảo. Cũng không có gây nên bất kỳ sóng lớn. Hắn mang theo Đường Đường trực tiếp tìm được trung tâm căn cứ. Phòng thủ nghiêm mật trong phủ nguyên soái. Gặp được Quỳnh Hoa cùng Boer Hancock hai người. Hai người này lại chính thương nghị thứ nhất chuỗi đảo vòng phòng ngự xây dựng vấn đề. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến còn hơi có chút bất ngờ. Quỳnh Hoa cùng Hancock thả tay xuống đầu công tác. Lý Huyền Dạ lại nói. Không lo lắng. Các ngươi tiếp tục đàm luận các ngươi. Ta vừa vặn bàng thính một hồi. Xem như là kiểm tra một chút công việc của các ngươi tình hình. Thứ nhất chuỗi đảo là nhân tộc. Phía đông chủ yếu hàng phòng thủ chiến lược ý nghĩa vẫn là hết sức trọng yếu. Lý Huyền Dạ tuy rằng làm ra đại khái quy hoạch. Nhưng cụ thể áp dụng quá trình sẽ không như hắn lý luận suông như vậy thuận lợi. Khẳng định cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức quấy nhiễu. Lý Huyền Dạ nhiều tiến hành hiểu một chút không có chỗ xấu. Quỳnh Hoa gật gật đầu. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nói rằng, hiện nay thứ nhất chuỗi đảo tiên chỉ đã hoàn thành. Bước đầu kế hoạch là xây dựng 24 tòa trên biển căn cứ quân sự. mỗi cái căn cứ đóng quân 10 vạn đại quân, phân phối chỉ ít một cái trên biển di động đạn đạo cứ điểm. Hiện tại vấn đề là, chúng ta kim loại tài nguyên khả năng không đủ dùng, tạo thuyền quá tiêu hao kim loại, đặc biệt là vật liệu thép hợp kim, xưởng quân sự chế tạo đặc chủng hợp kim hiệu suất quá chậm. Kiến nghị nhiều tăng cường một ít xưởng luyện thép. Hancock nói, hải tộc làm Lý Thị Vương triều một phần tử, cũng không nên bị xa lánh ở thứ nhất chuỗi đảo ở ngoài. Ta cho rằng tất yếu tập trung đem hải tộc di chuyển đến gần biển khu vực đến. Càng có an toàn bảo đảm, cũng dễ dàng hơn quản lý. Nghe xong, Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, vật liệu thép vấn đề, ta lập tức sẽ thông báo cho công nghiệp quân sự bộ người giải quyết. Hiện nay mới hợp kim giã luyện kỹ thuật còn tại rèn luyện kỳ. Sản lượng nhất định sẽ chịu đến nhất định hạn chế. Nhưng chỉ cần qua rèn luyện kỳ về sau, sản lượng rất nhanh sẽ tăng lên đi lên. Cho tới hải tộc vấn đề, Hancock ngươi nói rất hợp lý. Ta sẽ thông báo cho hải tộc, để bọn hắn tiến hành lâm thời di chuyển. Lý Huyền Dạ lại sẽ đường đường kéo đi qua. Nói, ta dự định sắp xếp đường đường gia nhập hải quân tôi luyện. Đem Thiên Dương đảo phụ cận căn cứ quân sự giao một cái cho nàng tới quản lý. Đường đường nhất, thời liền hiểu Lý Huyền Dạ ý đồ. Thiên Dương quần đảo là hiện nay nhân tộc hạt nhân tu luyện vòng tròn. Có Big Ba các dạng này đại phái tọa chấn, tự thân liền có đủ mạnh mẽ sức phòng ngự. Đưa nàng sắp xếp đến Thiên Dương quần đảo phụ cận, nguy hiểm hệ số gặp giảm mạnh. Coi như Thâm Uyên thật sự xâm lấn mà đến, nàng cũng chưa chắc cần muốn đích thân xông pha chiến đấu. Cái tên này, tuy rằng ở bề ngoài trung quy giả bộ thành biến thái, thực tế nhưng cũng là một viên ấm nam đây. Ai, sớm biết không khi này đồ bỏ công chúa đây. Hiện tại có thêm một cái công chúa thân phận, trái lại khó có phát triển. Đường đường trong lòng tâm tư vạn ngàn nghĩ đến, lưu lại đường đường về sau. Lý Huyền Dạ không đùa ở lại bao lâu liền cáo từ rời đi. Hắn nhớ tới còn có cung kén tầm ở trên người, chuẩn bị đi Thiên Dương quần đảo tìm một cái Hà Nguyệt, làm cho nàng mau chóng nhìn một cái này kén tầm bên trong linh hồn lai lịch. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền đã tới Thiên Dương quần đảo. Ở một tòa phong quang tú lệ trên hòn đảo tìm được trùng kiến Bích Ba Các, thuộc hạ Hà Nguyệt tham kiến chủ nhân. Hà Nguyệt cảm ứng được Lý Huyền không khí ban đêm giáng lâm, ngay lập tức sẽ mang theo đệ tử môn đồ nhóm ra nghênh tiếp. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, không cần giữ lễ tiết, lần này tới có chút việc tìm ngươi dò hỏi, sắp xếp một chỗ yên tĩnh đi. Được rồi chủ nhân. Rất nhanh, Hà Nguyệt liền dẫn Lý Huyền Dạ đi tới hòn đảo phía sau núi phương hướng. Một mảnh sâu thẳm yên tĩnh trong khe núi. Nơi này suối nước róc rách, hoa thơm chim hót, mặt đất bày ra dày đặc một tầng trắng như tiết như đường hóa học hạt cát. Lý Huyền Dạ đi chân trần đạp ở bên trên rất là thoải mái. Lý Huyền Dạ lúc này mới đem kén tầm trực tiếp di chuyển đi ra, hướng về Hà Nguyệt giải thích một chút cái này kén tầm lai lịch. Hà Nguyệt suy đoán nói, chủ nhân, cái này xác thực cùng cổ thần tầm bộ tộc khí tức rất tương tự. Nhưng mơ hồ có cảm giác thấy hơi không giống. Hơi thở của nó tựa hồ quá mức cổ xưa. Ta cũng không nói được cuối cùng là cái gì. Bất quá ta có thể thử dùng sức mạnh của chính mình giúp nó hoàn thành lột xác. Nếu như cái này tham kiến còn có sinh mệnh lực, hẳn là có thể lột xác thành công sản sinh tiến hóa. Phá kén thành bướm, vị trí tân sinh, cổ thần tầm bộ tộc sinh mệnh, đều là từ kén tầm bên trong bắt đầu. Nhưng thời kỳ này là không có bất kỳ cái gì tự mình ý thức. Chỉ có phá kén sau khi, mới có thể được gọi là chân chính cơ thể sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.